Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447. Quyết định chiến trường, 1500 phiếu tăng thêm. Nghe được cái này trên nơ, Lương Đức Hoàng đến là có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc này chàng diện đi lên giảng, hai bên tám lạng nửa cân a. Hẳn là có 6 cái Pokemon mới đúng. Nếu như 6 đôi 6 biết, mình không xuất ra át chủ bài đến, thật đúng là chưa chắc là gia hỏa này đối thủ. Vì cái gì bây giờ nói muốn rút lui đâu? Chính làm Lương Đức Hoàng nghi ngờ thời điểm, lại nghe được một trận máy bay trực thăng không được tuyển mái chèo chuyển động thanh âm. Tiếp lấy con đỡ máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa lái tới. Mà trong rừng rậm cũng xuất hiện quân đội thân ảnh. Thấy được những người này về sau, Lương Đức Hoàng mới đột nhiên nhớ tới, cái này cũng là chiến đấu a. Xác thực, những này trên nơ xâm nhập vào Hoa Hạ biên giới, nếu như có thể nhanh chóng lui qua, trà trộn vào giữa đám người, vậy liền khó tìm. Nếu như bọn hắn xác nhận Groudon tồn tại, lại muốn cầu song phương khai phát, cái kia quốc gia liền, lẻ 8 số 0, bị động. Cấp 1 thần thú, đó là muốn so đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn tồn tại. Hiện tại trên thế giới biết cấp 1 thần thú vị trí chỗ ở không ít người. Nhưng dám động nhưng không có. Đến lúc đó liền phiền toái. Chính là bởi vì như thế, cho nên mới có hôm nay ban đêm một trận chiến này. Nhưng cái này dù sao không phải chiến tranh. Nếu như làm quân đội quyền sau khi đi vào, đây cũng không phải là trên nơ ở giữa xung đột, mà là nước cùng nước ở giữa xung đột. Mặc dù vì lợi ích, nước cùng quốc chi ở giữa cũng chưa xong đẹp hữu nghị. Nhưng là bây giờ tại quốc tế trên xã hội, Hoa Hạ cùng Russell lại cần đứng chung một chỗ. Cho nên loại này mo xoa, không thể thăng cấp, chính là bởi vì là quân đội tới. Cho nên những người này không thể không rút đi. Nghe được cái kia trên nơ, những người này bắt đầu co vào. Nhưng Triệu Dương lại cũng không muốn dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Diệt vong chi ca. Bất quá chính làm Triệu Dương chuẩn bị xuống lệnh tiến công thời điểm, bên kia trên nơ lại nhẹ nhàng phun ra một thanh âm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên vốn đã liền thể trước khi thương là Bruce, không khỏi há miệng ra, từ trong miệng truyền tới một trận đặc thù ngữ điệu. Cái này ngữ điệu, Lương Đức Hoàng trước kia nghe qua, cả nước giải thi đấu thời điểm nghe qua, kỹ năng này cực là gân gà, không phân địch ta, với lại chỉ cần đem Pokemon đổi về đi, liền có thể phá giải. Nhưng vào lúc này lại là cực kỳ trọng yếu, bởi vì là trước mắt ngoại trừ Lương Đức Hoàng cùng người kia bên ngoài, những người khác bao quát Chu Huân tất cả đều là đem trên thân mang theo 6 cái Pokemon đô phóng ra. Nói cách khác, một chiêu này toàn trường tất cả Pokemon đều trúng. Nếu như sau khi thu trở về, án lấy Lương Đức Hoàng hiểu biết, chí ít cần 1 phút mới có thể đem loại trạng thái này cho bên trong hợp rơi. Nhưng là 1 phút liền đầy đủ những người này rời đi. Đáng giận. Nhìn chậm rãi rút đi những người này, Triệu Dương đỏ ngầu cả mắt. Mặc dù cái này lần nhiệm vụ xem như hoàn thành, nhưng vì cái gì tổng cảm giác dù như thế biệt khuất đâu. Miên Giang, rút lui. Nhìn xem tất cả Pokemon đều trúng diệt vong chi ca, người này cũng mang lấy bọn hắn bên kia trên nơi chậm rãi thối lui. Chắc Giang nhìn xem những người này, Hoàng cũng tại trong trầm tư. Kỳ thật hiện tại cái trạng thái này, hắn là có biện pháp. Không nên quên, hắn có khi lay bi, hắn có thể cho lúc lay bi trực tiếp đảo lưu thời gian, đem thời gian biến trở về đến không có chúng kỹ năng này trước đó. Đương nhiên, lúc lay bi hiện tại đẳng cấp còn thấp, không có cách nào bao trùm quá nhiều. Nhưng hắn 4 cái Dragon Knight là không thành vấn đề. Nhưng có một vấn đề là, hắn thật chuẩn bị kỹ càng muốn cho hấp thụ ánh sáng lúc lay bi đến sao? Lương Đức Hoàng trước mắt cho hấp thụ ánh sáng mạnh nhất 6 cái Pokemon. là bốn cái Dragonite, Zapdos 02 cùng Pikachu. Những này Pokemon mặc dù để cho người đỏ mắt, không, hẳn là nói đều nhanh muốn để người chừng đổ máu, nhưng lại cũng sẽ không để người bí quá hóa liều. Nhất là quốc gia, cái này từ Triệu Dương thái độ đối với hắn liền nhìn ra. Đánh cái so sánh, nếu như nói Quan Thành là một cái trăm tỷ phú ông, hoa hạ nhà giàu nhất lời nói, vậy bây giờ Lương Đức Hoàng tổng tư sản, đại khái trên trăm ức, cái này tại người bình thường nhìn, trời ạ, trên trăm ức, cái này trong mắt đều nhanh muốn chừng đỏ lên, nhưng đối với quốc gia nói tới, trên trăm ức mặc dù không ít, nhưng lại cũng không là tê đừng nhiều hơn. Lôi kéo Lương Đức Hoàng để hắn về sau thành là cái thứ hai Quan Thành. Thành vì quốc gia bề ngoài, cái này muốn so trực tiếp thu hồi hắn cái này trên trăm ức càng thêm có ý nghĩa. Nhưng nếu như hắn bại lộ lúc lây bi, vậy hắn cũng không phải là trên trăm ức tài sản, mà là hắn có được một khối giá trị mấy trăm điểm báo mỏ dầu. Quốc gia mặc kệ là ra tại ý tưởng gì, đều là khẳng định phải đem vật này thu hồi lại. Sau khi thu trở về, vì để tránh cho Lương Đức Hoàng lòng mang không phẫn, cái kia là một chút quá mức sự tình cũng là tất nhiên. Đương nhiên, trong này có Lương Đức Hoàng bị hại chứng vọng tưởng tăng thêm tại. Nhưng mặc kệ chuyện gì, Lương Đức Hoàng đô hy vọng có thể đi hướng xấu nhất phương hướng dự định. Bởi vì là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên xoắn suýt dưới về sau, hắn liền đem cái kia bốn cái Dragonite thu hồi lại, cũng không có lại tiếp tục truy kích. Bên kia người kia là cái cuối cùng rút đi, thu hồi là Bruce về sau. Hắn nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, rõ ràng Lương Đức Hoàng sức chiến đấu có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thật trước đó hắn cũng đã được nghe nói Lương Đức Hoàng tình huống. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Lương Đức Hoàng muốn so trên tư liệu nói tới càng thêm khó chơi, để bọn hắn chạy, nhìn xem rút đi những người kia. Chu Huân lúc này cũng đầy bụi đất đi trở về, thụ thương, nhìn xem Chu Huân dáng vẻ. Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, không có, mới vừa rồi bị một cái huy dinh phun sương mù cho làm. Lắc đầu. Chu Huân vừa cười vừa nói, nghe được Chu Huân nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn ngôi sao, hắn còn đang tính toán lấy được mất, mà Chu Huân cũng nghĩ đến, hôm nay mặc dù đem những này người đánh chạy, nhưng về sau đâu, cái này đến là có một chút phiền toái, thật sự là rất cảm ơn các người hỗ trợ, mà vào lúc này, Triệu Dương cũng từ đằng xa đi tới. Cười đối với hai người nói một câu, đây là ngươi đổi tới. Lương Đức Hoàng nhìn xem Triệu Dương, cũng nhẹ giọng trả lời một câu, đổi chính là cái gì? Tự nhiên không cần nhiều lời, có một tin tức tốt, các ngươi ngày mai là có thể trở về. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương nở nụ cười nói nghiêm túc, quốc gia đã đàm phán tốt. Nghe được Triệu Dương giảng, Chu Huân có chút nghi ngờ hỏi, đúng vậy, quốc gia lợi dụng lấy vừa rồi phát sinh sự tình, hướng 28 lấy Raser bên kia tạo áp lực. Raser đã hứa hẹn không còn quan tâm chuyện này, nhưng chủ yếu nhất là Raser cao nhất tháp truyền hình Âu Thản Kim Nặc tháp truyền hình. Ngay tại vừa rồi không lâu thời điểm bị một cái Pokemon xâm lấn. Raser phái Trainer tiến về, nhưng tất cả Trainer đồ bị cái kia Pokemon giết chết. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Triệu Dương nói nghiêm túc lấy vừa rồi hắn tiếp thu được tin tức. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng đến là thoáng sửng sốt một chút. Pokemon xâm lấn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.